Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc bị mất, có thể nói là hầu như lúc đó cô không nhớ gì cả. Còn sau này chỉ biết rằng cô Thành Thiên đã chăm sóc cho cô, và hai người họ có một mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng vài năm sau, cô Thành Thiên đột nhiên ra nước ngoài không rõ lý do. Đây là tất cả thông tin mà chúng tôi biết được ạ. Lam Ngạo cảm thấy có một chút khó hiểu. Chẳng lẽ do vụ tai nạn kia có một điều gì bí mật? Nghĩ đến đây, Lam Ngạo quay sang nhìn về phía DC và Trần Mặc đang đứng phía xa dặn dò thuộc hạ. Anh cất giọng. DC, Trần Mặc. Hai người họ vừa nghe thấy tiếng thì vội vàng chạy đến đồng thanh. Có việc gì vậy thiếu gia? Tôi nghe nói Mặc gia của hai người có thủ thuật thôi miên. DC lập tức gật đầu, Trần Mặc thì lên tiếng giải thích. Đúng là một số người trong gia tộc chúng tôi có biết đến thôi miên. Nhưng đến đời tôi và DC thì chỉ học qua lý thuyết, chưa áp dụng thực hành cho ai cả. Tôi muốn nhờ hai người thôi miên Triệu Khả. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì. DJ nghe thấy vậy thì hơi khó xử. Việc này phải để chúng tôi thu xếp đã. Được, tôi cho hai người 3 ngày. Vừa dứt lời, Lam Ngạo bước vào trong biệt thự. Tiểu soái ca Lam Khánh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế mà một người giúp việc vừa mang ra, tỏ vẻ ông cụ non. Bọn trẻ bây giờ đúng là một mối tình rắc rối mà. Lam Ngạo bế Triệu Khả về phòng. Căn phòng này vẫn nguyên vẹn, không thay đổi bất cứ thứ gì trước khi cô đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn, đắp chăn cẩn thận cho cô. Gương mặt này khiến anh càng nhìn càng không quen mắt. Cô nói cô là họa kỳ, nhưng cái cảm giác quen thuộc mà anh cảm nhận từ cô chắc chắn là không sai. Bây giờ mà nói anh không chấp nhận cô thì không phải, mà chấp nhận cô thì anh quả thật là khó xử. Lam Ngạo lấy tay vào đầu. Vợ à, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây? Một người giúp việc từ bên ngoài bước vào cung kính. Thiếu gia, Thẩm gia và em gái đang đợi ngài ở phòng khách à? Thẩm Dực gia, tên đó sao tự nhiên hôm nay lại rảnh đến Lam gia làm gì? Nghĩ ngợi một lúc, Lam Ngạo điềm tĩnh. Được rồi, một lát nữa tôi sẽ xuống ngay. Mai Dài Dài và Thẩm Dực ngồi đợi ở phòng khách. Thẩm Dực ngồi đường hoàng nhấp một ngụm trà. Mái tóc của anh hơi rũ xuống, từng nét góc cạnh hoàn hảo không tì vết. Cô không hiểu tại sao Mai Dài Dài lại nũng nịu bắt anh cùng nó đến thăm Lam Ngạo. Tuy anh biết tình cảm của em gái dành cho người bạn của anh, nhưng Lam Ngạo bây giờ chỉ yêu Triệu Khả, thì anh cũng bó tay không thể giúp Mai Dài Dài được. Sao Bảo Dương hôm nay rảnh hứng đến Lam gia thăm tôi vậy? Lam Ngạo tử tốn bước vào phòng khách. Thẩm Dực nghe thấy thì nhếch miệng. Sao? Đến thăm cậu cũng phải có lý do à? Ánh mắt Dài Dài sáng lên. Cô ta vội vàng đứng bật dậy đi đến nắm tay Lam Ngạo, khiến anh hơi khó chịu. Anh Ngạo, tội lỗi anh xuất viện, em không được gặp anh. Sợ sức khỏe của anh đã dần hồi phục, em rất vui. Bất đắc dĩ, Lam Ngạo nhẹ nhàng gật đầu. Anh hơi lùi lại né tránh sự đụng chạm của Mai Dài Dài. Biểu hiện của Mai Dài Dài không mấy giận dỗi, khiến Thẩm Dực hơi khó hiểu, nhưng anh lại không mấy để ý. Lam Ngạo ngồi xuống chiếc ghế, Mai Dài Dài chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Anh Dực, em đi vệ sinh một lát. Ừ, nhớ nhanh lên nha. Mai Dài Dài đúng vừa lúc khép cửa phòng lại, thì người giúp việc bưng một ly trà thảo dược vừa đi đến. Cô kia, qua đây tôi bảo. Người giúp việc nghe Mai Dài Dài gọi mình thì vội vàng đi đến. Dạ, tiểu thư cho gọi tôi à? Ly trà này là mang cho ai vậy? Dạ thưa cô, ly trà thảo mộc này là của thiếu gia. Sức khỏe của ngài ấy chỉ uống được những thứ này thôi à? Trong đầu Mai Dài Dài hiện lên ý tưởng. Cô ta hơi lùi lại, cố ý làm rơi chiếc túi sách trên tay, đổ trang điểm rơi ra hết. Con không mau, nhặt giúp tôi đi. Người giúp việc kia thấy vậy liền đặt cây trà xuống, vội vàng nhặt đồ giúp Mai Dài Dài. Nhân lúc người giúp việc kia không chú ý, Mai Dài Dài lén đổ một ít chất lỏng bỏ vào trà. Chất lỏng đó lập tức bị hòa tan vào trong trà. Đến khi người giúp việc kia nhặt xong rồi đứng dậy, bê cây trà đi, Mai Dài Dài nở ra một nụ cười quỷ quyệt. Người giúp việc bưng cây trà thảo mộc đặt lên bàn. Mai Dài Dài canh đúng thời điểm vào theo. Cô ta đường hoàng ngồi bên cạnh Thẩm Dực, ánh mắt dấy lên ý cười, thỉnh thoảng nhìn sang về phía Lam Ngạo. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thẩm Dực lấy điện thoại trong túi mình ra đưa lên tai nghe, hàng lông mày hơi nhíu lại. Chuyện gì? Đầu dây bên kia vội vàng vang lên tiếng thông báo. Thẩm gia, Phu nhân đã bỏ trốn rồi. Chúng tôi đang cho người đuổi theo. Thẩm Dực nắm chặt điện thoại. Ánh mắt lộ rõ tia tức giận. Anh cúp máy, nhanh chóng đứng dậy. Tôi có việc gấp. Lâm Ngạo hơi khó hiểu. Anh cầm ly trà thảo mộc trên bàn đưa lên miệng uống cạn. Trong lòng Mai Dai Dai kích động vui mừng. Sao vừa mới đến mà cậu đã đi rồi? Người phụ nữ của cậu đúng là rắc rối mà. Lâm Ngạo nhàn nhạt, biểu hiện của Thẩm Dực trở nên khó coi. Anh chào tạm biệt Lâm Ngạo, rồi quay sang Mai Dai Dai dặn dò. Anh có việc đi trước, em ở tạm đây. Lát sẽ có xe tới đón. Ừ, em biết rồi. Thẩm Dực nhanh chóng rời đi. Mai Dai Dai nở ra nụ cười, dường như đang thỏa mãn. Cho đến khi Thẩm Dực ra ngoài đóng cửa lại. Đúng lúc này, Lâm Ngạo thở dốc đưa tay ôm ngực. Gương mặt anh toát mồ hôi, cả người bộc phát sự khó chịu, rất nóng. Thấy biểu hiện của Lâm Ngạo như vậy, Mai Dài Dài giả vờ lo lắng, để túi sách sang bên cạnh. Cô ta dừng bước, lại gần về phía anh. Lâm Ngạo, anh không sao chứ? Lâm Ngạo đột ngột khó chịu tột độ, người anh như có lửa đốt. Cái động chạm của Mai Dài Dài mắt lạnh. Mai Dài Dài rửa nhẹ lên gương mặt anh. Cô ta cúi xuống định hôn, nhưng Lâm Ngạo vẫn còn đủ lý trí để đẩy cô ta ra. Tránh ra. Mai Dài Dài không ngờ Lâm Ngạo lại quyết liệt phản kháng như vậy. Dù người đàn ông bình thường mà bị trúng thuốc nhất định sẽ không chịu nổi. Lâm Ngạo lấy điện thoại trong túi ra, định gọi cho DZ. Nhưng tại anh run run khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất, rơi pin ra ngoài. Lâm Ngạo, anh làm sao vậy? Để em giúp anh. Cô ta cố tình ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngạo. Bờ ngực phập phồng dưới lớp váy hơi cúi xuống, dán sát vào người anh. Lâm Ngạo đã khó chịu lắm rồi. Lại bị hành động này của Mai Dài Dài khiến anh gần như là mất kiểm soát. Ở trên phòng, Triệu Khả xoa đầu từ từ mở mắt. Không hiểu sao mà cô có thể ngủ chết mệt như thế. Bỗng dưng Triệu Khả nhớ lại, lúc đi gì hỏi cô có khát nước không, rồi đưa cho cô một bình nước. Thì ra là trong nước có vấn đề. Cô bực tức bước xuống giường. Nhưng ngôi biệt thự này quá lớn, các phòng ngủ nào cũng giống nhau, khiến cho Triệu Khả băn khoăn. Dãy hành lang dài khiến cô lóa mắt. Phải công nhận ở đây như là mê cung vậy. Đột nhiên Triệu Khả đi qua một căn phòng, vàng vàng đâu đấy tiếng hét. Cô tò mò mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cô không thể tin nổi vào mắt mình. Lâm Ngạo cư nhiên lại để cho một người phụ nữ khác ôm ư. Chết tiệt, Triệu Khả chứng kiến cảnh này, mà máu suýt nữa thì vọt lên não. Cô đạp cửa đi ra, ngay lập tức Lâm Ngạo đạp Mai Dai Dai ra. Cô ta lăn đến chân của Triệu Khả vẻ mặt đau đớn. Tôi đã nói. Cút. Cố gắng lắm, Mai Dài Dài mới đứng lên được. Cô đi đến trước mặt cô ta, nhìn bằng ánh mắt phức tạp. Tự dưng có một cô gái xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt mình. Mai Dài Dài tức giận. Anh Ngạo, em... Chưa nói hết câu, tay cô đã bị Triệu Khả giữ lấy. Cô là ai? Buông ra. Mai Dài Dài gào ầm lên. Lâm Ngạo tuy đã trúng thuốc, đúng ý của cô ta. Nhưng mà trong một giờ, không có người làm anh thỏa mãn. Chắc chắn anh sẽ chết. Mà Dài Dài thì không muốn như vậy. Ai cho phép cô động vào tên kia? Triệu Khả lấy tay chỉ thẳng vào mặt Lâm Ngạo. Cô tức giận. Cô thực sự không hiểu sao mình lại tức giận như vậy nữa. Không liên quan đến cô. Nghe Mai Dài Dài nói vậy thì Triệu Khả nhếch mép. Cũng may có mấy người giúp việc đi qua thấy vậy liền chạy đi gọi người. Đi gì và Trần Mặc nhận được tin nhắn nhanh chóng chạy vào phòng khách. Thấy cô và Mai Dài Dài đang cãi nhau. Trần Mặc đi đến vội khuyên can. Còn đi gì thấy biểu hiện của Lâm Ngạo khác lạ vội đến kiểm tra. Không hay rồi, thực ra bị trúng thuốc. Hàng lông mày của Triệu Khả hơi nhíu lại. Trần Mặc đi đến kiểm tra. Mai Dài Dài giật thoát mình. Cô ta hơi lùi lại phía sau. Thuốc sao? Trần Mặc hỏi. Có vẻ là loại sơn dược, loại rất nặng. Nhưng nhìn tình hình có vẻ thiếu gia đã bị trúng thuốc khá lâu. Chắc là không kịp tới bệnh viện nữa. Có cách chứ? Triệu Khả phía sau lên tiếng, đi gì chỉ thở dài. Có, là phụ nữ. Có vẻ là vấn đề này hơi khó nói. Trần Mặc nghe xong, liền hiểu ý quay sang. Mai Dài Dài không can tâm để kế hoạch của mình bị hủy hoại. Cô ta bước lên giả vờ. Tôi bằng lòng giúp anh ấy. Với khả năng của cô, không đủ trình đâu. Ai ngờ Triệu Khả phía sau nói kích bác. Mai Dài Dài nhìn chằm cô bằng ánh mắt cay nghiệt. Giờ đây Lâm Ngạo rất khó chịu. Anh thở hổn hển ngồi dậy ôm ngực đi thẳng tới chỗ của Triệu Khả. Cô chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh kéo đi. Đi gì trông thấy vậy thì chỉ cười nhẹ. Thật không ngờ, Thiếu gia vẫn còn sức mà đi nữa. Đương nhiên Mai Dài Dài hiểu ý tứ của DJ. Thật ra khi vừa nãy Triệu Khả mang khuôn mặt của Hoa Kỳ nên cô ta không nhận ra. Cô ta chỉ không thể chấp nhận nổi mình thua kém cô. Mai tiểu thư, ta đã tới rồi. Người quản gia từ bên ngoài vào cung kính. Giờ đây Mai Dài Dài giận không thể giết người. Tay của cô bị anh nắm chặt kéo về phòng. Bỏ tay tôi ra, anh làm cái quái gì vậy? Dường như Lam Ngạo đang mất lý trí. Cả người anh nóng như là lửa đốt, cơ thể rất khó chịu khi bị dục vọng khống chế. Đi đến trước cửa, một tay Lam Ngạo đẩy cô vào bên trong, xong tự mình đóng cửa lại. Bị anh đẩy vào, Triệu Cả tức giận quay ra định tát cho anh một bạt tay. Nhưng Lam Ngạo nhanh chóng nắm lấy tay cô đưa ra đằng sau. Miệng cô nhanh chóng bị đôi môi anh chiếm lấy. Hành động này khiến cô bất khả kháng lực. Lam Ngạo, anh dám? Triệu Cả thở hổn hển. Đầu óc của cô bị anh hôn đến nỗi mụ mị. Anh rất khó chịu, nóng quá. Lam Ngạo khó khăn lắm mới nói ra được một câu. Ánh mắt anh nhìn cô hiện lên tia dục vọng mãnh liệt. Quả thật mỗi cái động chạm của cô khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Bàn tay to lớn của anh không yên phận luồn vào trong chiếc áo của cô. Khuôn mặt của Triệu Khả đỏ bừng. Cái này gọi là cưỡng hiếp ư? Hắn ta cư nhiên lại lấy cô để thỏa mãn dục vọng. Trong lòng cô khó chịu. Nhớ lại cái đêm đầu tiên bị anh ta cướp đi lần đầu, Triệu Khả không khỏi thấy đau đầu. Mải mê suy nghĩ mà không biết áo mình đã bị anh cởi bỏ từ khi nào. Cảm giác lạnh lạnh từ đôi môi anh di chuyển. Lúc này Triệu Khả mới giật mình đẩy anh ra. Hành động này khiến Lam Ngạo hụt hẫng nhưng lại khó hiểu. Cô nhìn anh chằm chằm đầy uất ức. Lần trước anh cưỡng bức tôi, cái hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên. Bây giờ anh cư nhiên lại biến tôi thành công cụ giúp anh giải tỏa ư? Rốt cuộc anh coi tôi là cái thá gì hả? Lam Ngạo hơi cựng người lại. Anh cúi xuống. Thật ra anh đang nghĩ gì vậy? Là anh đang tự ép buộc cô. Tại sao anh lại là như vậy chứ? Thật sự anh đã sai rồi sao? Tay Lam Ngạo đưa lên không trung, xong lại thở dài bò xuống. Cả người anh khó chịu như lửa đốt, gương mặt nhăn nhó toát mồ hôi trắng bệch. Lam Ngạo cố chịu đựng, đưa tay nắm chặt vạt áo. Cơn đau giằng xé cuốn anh như muốn ngất đi. Triệu Khả nhìn anh như vậy thì không đành lòng. Bất giác cô ngồi xuống ôm lấy anh. Linh cảm mách bảo cô phải làm như vậy. Anh khó chịu lắm sao? Rất khó chịu, rất nóng. Giọng nói của anh khó nhọc như là sắp ngất. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định. Tôi sẽ giúp anh lần này, không có lần sau đâu. Khi Triệu Khả vừa dứt lời, Lam Ngạo như một con sói đói lao đến chiếm lấy đôi môi cô. Anh từ nãy giờ chỉ chờ có câu nói này của cô. Dần dần Triệu Khả không hiểu sao cơ thể mình lại thấy khó chịu. Người trúng thuốc là anh, nhưng tại sao cô cũng cảm thấy mình bị kích thích như vậy? Đôi môi Lam Ngạo trượt xuống vùng ngực cô. Anh nhẹ nhàng liếm lấy vành tai mẫn cảm của cô. Bàn tay cũng bận rộn không kém. Cả người Triệu Khả run rẩy. Cô không thể kìm nén được tiếng rên rỉ phát ra. Thuận thế anh đẩy cô xuống giường rộng, rồi nhanh chóng gỡ bỏ quần áo. Thân hình trắng chắc đập vào mắt của Triệu Khả khiến cô không khỏi trầm trồ. Nhưng mắt cô chợt di chuyển xuống phía dưới, cả gương mặt của cô bỗng chốc nóng ran. Triệu Khả nhắm nghiền mắt định quay mặt đi, nhưng Lam Ngạo đâu cho cô có làm điều đó. Một tay anh nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cô, thân hình to lớn của anh hơi cúi xuống. Hãy mở mắt ra, như vậy anh mới nhìn kỹ được gương mặt xinh đẹp của em. Giờ đây Lam Ngạo như không còn biết gì nữa, trong mắt anh chỉ có dục vọng. Anh lại hôn nhẹ lên môi cô, từ từ thưởng thức nó như một món ăn. Lam Ngạo từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Khu rừng bí ẩn hiện rõ trước mắt anh. Lam Ngạo nuốt một ngụm nước bọt, thật là khiến người khác mê mẩn. Còn Triệu Khả bị anh nhìn như vậy thì đỏ mặt, cô vội vàng khép chân lại. Đừng nhìn, sâu lắm. Cô nhỏ giọng thủ thỉ. Lam Ngạo chỉ nhếch môi rồi cúi xuống. Triệu Khả bị kích thích thở dốc, tiếng rền rỉ trong cổ họng không khống chế được mà lại vang lên. Điều đó khiến cô không ngừng khó chịu. Anh từ từ tiến vào cô, khiến cho cả người Triệu Khả cứng đờ. Lam Ngạo ngạc nhiên cả hai người ánh mắt nhìn nhau. Cô nghe thấy tiếng anh thì thào bên tai cô. Dù em có là Triệu Khả hay là Họa Kỳ, anh chỉ nghe theo con tim. Em sẽ mãi là vợ của anh. Triệu Khả kinh ngạc. Chẳng lẽ rốt cuộc lúc trước cô và anh đã có quan hệ thân thiết lắm sao? Vừa nói, anh lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Dường như Lam Ngạo bị kích thích quá tột độ. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Rồi sau đó hai người hòa vào nhau. Khi kết thúc cuộc kích tình, Triệu Khả mệt đến nỗi gần như thiếp đi. Cô cứ thế chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng một lúc sau, động tác của anh lại tiếp tục khiến cô giật mình mà tỉnh giấc. Những lời nói của cô bị Lam Ngạo nuốt trọn. Cô ngạc nhiên. Vừa nãy cô đã kiệt sức lắm rồi. Nhưng Triệu Khả không thể ngờ được Lam Ngạo bị trúng thuốc nặng. Anh đương nhiên sẽ không kiềm chế nổi dục vọng của bản thân. Lặp lại động tác vừa rồi, Lam Ngạo lại cúi xuống, hôn lên vùng ngực của cô. Anh không ngờ cô lại làm anh mê mẩn như vậy. Cơ thể cô khiến anh càng ăn lại càng nghiện. Hàng lông mi của Triệu Khả hơi run run, đôi môi đỏ mọng mê người. Cô nửa tỉnh nửa mê chìm vào cơn khoái lạc. Lúc đó trên chiếc rừng rộng, hai thân ảnh say sưa triền miên đến tận lúc sáng. Đến khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ mới làm Triệu Khả tỉnh giấc. Cả người cô giờ không còn sức mà nhúc nhích nữa. Hôm nay đối với cô đó là một cơn ác mộng. Quả thực anh đúng là một con quái vật chứ không phải là người mà. Hại cô hiện giờ đến nói cũng khó khăn. Cái người đáng ghét kia nằm bên cạnh trở mình quay sang. Cơ mặt anh dưới ánh sáng mặt trời, đẹp không tì vết, khiến cho người ta mê mẩn. Khóe miệng của Lam Ngạo hơi nhích lên, để lộ hai lỗ má đồng tiền rất cuốn hút. Vợ à, em sao lại nhìn anh vậy? Ai nói là tôi nhìn anh? Chỉ tại anh mà bây giờ người tôi cũng chẳng cử động nổi. Vừa dứt lời thì Lam Lạo ngồi dậy, nhanh chóng bế cả người cô lên thẳng vào phòng tắm. Đưa mắt nhìn chằm chằm, chăn giường bừa bộn, một lần nữa khiến làn da mỏng của cô càng thêm đỏ ửng. Vào phòng tắm, Lam Ngạo mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi đặt cô vào. Được ngâm vào dòng nước ấm, ngay lập tức lông mày của cô giãn ra thỏa mãn. Được rồi, anh ra ngoài đi. Nhưng mà người nào đó lại nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Để anh tắm cho em. Tay cô bất giác che lên cơ thể mình, nhưng lại bị tay anh cầm lấy. Đều đã nhìn thấy cả rồi, không phải xấu hổ. Sao không xấu hổ cho được cơ chứ? Cái kia của anh bỗng dưng ngóc đầu khiến cô hoảng hồn. Anh sao lại nữa? Bởi vì còn ăn em chưa no. Cô chưa kịp tiêu hóa hết thì ai đó đã nhảy vào hồ tắm. Giờ cô có kháng cự cũng không còn sức nữa. Trong phòng tắm lan tỏa sự nóng bỏng. Hai người cứ triền miên dây dưa chìm sâu vào cõi hư mộng. Không biết đến bao giờ cuộc dây dưa này mới thật sự chấm dứt. Trong căn phòng rộng, Lam Ngạo ngồi đường hoàng trên chiếc ghế xa, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Đám thuộc hạ đứng hai bên sợ rúng cả người im thiên thít. Đi Di và Trần Mặc như bức tượng đứng phía sau không dám phát ra tiếng động. Mai Dài Dài ngồi run rẩy dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khắp người cô ta bị bầm tím đến nỗi sưng đỏ. Gương mặt nhợt nhạt khóc nức lên vì run sợ. Nói đi, cô dám hạ thúc tôi. Tiếng nói của anh tỏa ra sự lạnh lùng đến phát run. Cái lạnh lẽo từ trong đôi mắt anh thể hiện ra điều đó. Mai Dài Dài chỉ lắc nhẹ, cô ta thanh minh. Là do em muốn anh quan tâm tới em hơn. Nhưng mà Lam Ngạo đã rút ra một khẩu súng, nhằm thẳng đầu cô ta, khiến cô ta như hóa đá không nói thành lời. Dù bây giờ, tôi muốn cô chết. Cô phải chết. Em... Nước mắt Mai Dài Dài giản dùa. Thực ra cô ta làm như vậy chỉ vì yêu anh mà thôi. Nếu như anh không nể tình, vậy thì xem như cô ta không còn đường lui nữa. Đang lúc Lam Ngạo tức giận định bóp cò, thì một thân hình nhanh như chớp đi đến cướp lấy khẩu súng trên tay anh rồi hất văng ra xa. Lam Ngạo ngạc nhiên quay ra, thì đối mặt với cái nhìn của Thẩm Dực. Thẩm Dực chỉ thở dài, đi đến đỡ Mai Dài Dài dậy. Cô ta dường như không còn sức nữa, hơi thở nặng nề ngả vào lòng anh. Lam Ngạo à, người của tôi đã nói cho tôi biết con bé đã gây ra những gì. Nhưng dù sao con bé cũng là em họ tôi. Cậu cũng phải nể mặt tôi một chút chứ. Đứng giữa hai người, bạn thân và em họ, thì quả thực Thẩm Dực rất khó xử. Lam Ngạo quay mặt đi, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Mang cô ta đi đi. Nếu không là cậu, nhất định cô ta phải chết. Thẩm Dực chỉ thở dài. Anh bế Mai Dài Dài lên rồi nhanh chóng rời khỏi Lam gia. Ngồi suy nghĩ một lúc, Lam Ngạo thở dài xoa đầu. Thực sự anh cũng không muốn mối quan hệ của anh và Thẩm Dực vì chuyện này mà dứt mẻ. Quả thật từ khi Nặc Ân điều tra ra Mai Dài Dài là người bỏ thuốc thì Lam Ngạo rất tức giận. Cũng may anh không lên giường với cô ta. Nếu không sự việc bây giờ rắc rối hơn nhiều. Ngược lại nếu không nhờ Mai Dài Dài thì anh và cô đã không có một đêm nóng bỏng rồi. Triệu Khả ngáp ngắn ngáp dài từ ngoài bước vào. Bị anh hành hạ cả một đêm mà đến tận hai hôm sau cô mới bước xuống giường được. Người cũng chẳng dịu mấy, toàn thân bầm dập cả. Trông thấy cô, ánh mắt Lam Ngạo bỗng từ từ dịu xuống, hiện lên ý cười. Bây giờ anh khác hẳn với vừa nãy. Nếu không phải đám thuộc hạ vừa chứng kiến cảnh vừa rồi thì bọn họ cũng không tin anh lại dịu dàng với cô như thế. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chiếc quần đùi ngắn để lộ ra cặp chân trắng mịn, khiến cho đám thuộc hạ của anh suýt nữa thì hộc máu mũi. Dường như Lam Ngạo thấy được điều đó bất thường, hàng lông mày của anh nhăn lại hơi khó chịu. Tất cả ra ngoài cho tôi. Đám thuộc hạ xanh mặt đầy khó hiểu nhưng vẫn vội vàng lặng lẽ nhanh chóng rời khỏi. Triệu Khả hơi ngẩn người, cô cũng định đi ra thì bị bàn tay anh nắm lấy kéo lại. Thuận thế anh ôm cô ngồi lên người mình. Anh làm cái gì vậy? Sao em lại ăn mặc hở hang như vậy à? Tôi thích thế. Lam Ngạo mạnh bạo độc quyền chiếm lấy đôi môi cô. Anh giữ chặt hai tay cô, ép sát vào người mình. Dường như cơn dục vọng lại dâng cao. Lam Ngạo luồn một tay vào bờ ngực cô xoa nắn. Khi tay kia định cởi chiếc áo sơ mi của cô xuống thì Triệu Khả vội kêu lên. Tôi... bà dì của tôi mới đến. Anh dừng động tác lại. Nếu dì của em đến thì tôi sẽ cho người sắp xếp mời dì của em trong biệt thự. Không phải. Sao? Gương mặt của Triệu Khả hơi đỏ. Cô nhỏ giọng. Là cái đó của con gái. Lam Ngạo không nói gì. Anh lặng im. Một lúc sau anh để cô đứng dậy rồi quay mặt đi. Em ra ngoài đi. Vậy tôi có thể đi chơi không? Để gì sẽ đi cùng để bảo vệ em. Ánh mắt Triệu Khả sáng trưng. Cô vội vàng rời khỏi phòng. Trong lòng không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Cô mày Lam Ngạo là người dễ ghét. Thực ra ngày rụng râu của cô còn lâu mới tới. Làm sao cô có thể để anh hành hạ mình thêm được chứ? Hôm trước đã là quá lắm rồi. Một mình ở lại căn phòng, Lam Ngạo hô hấp nặng nề. Anh nhanh chóng phải vào nhà tắm để dập hỏa. Nhất định lần sau anh sẽ không bỏ choác cho cô. Tại An Leo, sòng bạc nổi tiếng nhất về đêm. Dưới ánh điện lập lè nhấp nháy, Triệu Khả bước xuống xe, thu hút bao ánh mắt của đám đàn ông. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản xòe ngang đầu gối. Thoạt nhìn cô rất thanh thoát đơn thuần, nhưng ai mà biết được khoảng cách giữa đùi cô có đeo một khẩu súng giảm thanh siêu tốc. Đi gì xuống xe định theo cô, nhưng bị chặn đứng. Triệu Khả miệng nhếch lên. Tôi vào đây rồi, anh cứ ở ngoài này. Khi tôi cần có gì giúp thì tôi sẽ gọi anh. Nhưng mà mệnh lệnh của thiếu gia. Im lặng. Nếu anh mà dám vào, đảm bảo tôi sẽ khử. Vừa nói Triệu Khả vừa làm ký hiệu, khiến đi gì nuốt một ngụm nước bọt. Anh không dám hò hè ở bên ngoài đợi. Đúng là một cô gái bạo lực mà. Bước qua ngưỡng cửa quan sát một lượt, Triệu Khả hí hửng móc tấm thẻ hoàng kim từ trong túi ra. Tiền Lam Ngạo đáng ghét, dám khiến cô mệt ư? Đã vậy cũng nhất định đêm nay phải tiêu hết sạch tiền của anh ta. Lúc đó càng lún sâu vào cuộc chơi mà cô không nhận ra rằng một ánh mắt của người nào đó vẫn theo sát mình từng bước. Tên thuộc hạ phía sau lại gần thì thào nhỏ vào tên người kia. Anh chỉ biết mỉm cười nhẹ. Cho người sắp xếp để cô ấy thắng. Mỹ nhân đó bổn thiếu gia nhìn trúng rồi. Triệu Khả chìm vào trong cuộc cá cược. Trong lòng cô không khỏi khó chịu. Không hiểu sao mà lần nào cô chơi cũng thắng. Đã vậy còn thắng to nữa. Rõ ràng mục đích hiện tại của cô là tiêu sạch tiền của Lam Ngạo cho bỏ tức. Vậy mà số tiền thắng được lại gấp 2 lần số tiền trong thẻ hoàng kim. Không chơi nữa. Lần này cô bực tức, nén hết tập tiền trên bàn xuống đất. Mọi người xung quanh thấy cô tùng tiền thì trợn tròn mắt. Vài giây sau thì hơn vài trăm người ồ ạt xuống lại, tranh nhau nhặt tiền. Triệu Khả không thèm để ý. Cô chen qua đám đông định rời khỏi nơi này. Nhưng chưa bước đến cửa thì bỗng có một người đàn ông chặn đường của cô lại. Trong lòng Triệu Khả đang bực thấy chướng mắt. Cô không nghĩ nhiều liền đá một cước vào hắn ta. Chỉ biết người đàn ông đó ngã xuống ôm bụng lăn. Sau đó hơn một chục người đám áo đen đi từ trong ra vây quanh lấy cô. Cút ra. Triệu Khả cằn giọng. Cái vỗ tay tán thưởng từ trên tầng trên đi xuống. Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao kiểu dáng thịnh hành ở thị trường châu Âu. Người anh ta mặc toàn là đồ hiệu, kết hợp với dáng người và gương mặt đẹp lại quang tắt lên một vẻ công tử hào hoa. Tiểu mỹ nhân, bản lĩnh của cô đã thành công thu hút sự chú ý của bọn thiếu gia ta rồi. Long Hỏa, có con trai của Long lão gia, người thừa kế tập đoàn Long thị. Anh ta vốn phong lưu, tình trường khiến bao cô gái phải mê mẩn. Long Hạ đi đến trước mặt cô. Anh ta hơi cúi xuống đối diện với gương mặt xinh đẹp. Quả thật trong lòng Long Hạ nổi lên một cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác như đã gặp cô ở đâu rồi. Nhưng mà Long Hạ lại không nhớ ra được, bởi gương mặt của cô khác với lúc trước. Triệu Khả tức tối định quay người đi thì bị anh ta nắm lấy kéo lại. Buông. Giọng nói của cô tỏa ra sát khí lạnh lùng. Điều đó lại khiến cho Long Hạ cảm thấy vô cùng hứng thú. Tiểu mỹ nhân à, chẳng phải cô cũng giống những cô gái khác muốn được sự chú ý của tôi sao? Giờ tôi đến để cô rồi, cô không vui sao? Đúng là đồ hoang tưởng. Khóe môi của Long Hạ hơi nhếch lên. Cô gái này rất thú vị, giống hệt với vợ của Lam Ngạo lúc trước đến với Long gia. Tiểu mỹ nhân tên là gì vậy? Có cần thiết không? Cần chứ, bổn thiếu gia muốn biết. Nhưng mà tôi không muốn nói. Đến khi Triệu Khả hất tay của Long Hạ ra, anh ta ngần ngơ không chú ý, cả người suýt đổ nhào về phía trước. Bàn tay kia không may đặt lên ngực của cô. Cả người Triệu Khả rùng mình, Long Hạ cũng hơi bất ngờ về sự cố này. Cô lập tức đẩy Long Hạ ra xa, bàn tay giơ lên, mạnh bạo cho anh ta một cái bạt tai. Bị ăn tát bất ngờ, Long Hạ ngẩn ra đưa tay sờ lên chỗ bị tát. Không khí xung quanh im thin thít, đám người vừa xuống tụ, Vô Tiền bỗng dưng đứng hình. Không một người nào dám ho he. Cả dòng bạc rộng lớn gần nghìn người dường như im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Ai cũng biết Long Gia là một gia tộc lớn. Động đến người của Long Gia chỉ có con đường chết vậy thôi. Vậy mà cô lại cư nhiên tắt người thừa kế của Long Gia. Cái sự tình này khiến cho những ai có mặt ở đây không dám tin. Đám thuộc hạ của Long Gia thấy vậy thì liền đi đến định bắt cô lại. Long Hạ đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Không một ai được động vào cô ấy. Mọi người trố mắt, Long Hạ thay đổi nét mặt, hàng lông mày giãn ra, khóe miệng hiện lên ý cười đầm. Rất bản lĩnh. Tiểu mỹ nhân à, em đúng là làm anh rất hứng thú đấy. Đồ điên, tôi là người đã có chồng rồi. Cô nói, cô biết ngay là cái tên này đề cao cái tôi của bản thân, nên hắn sẽ không thể nào chấp nhận một người phụ nữ đã có chồng. Nhưng có trời mới biết tên này còn dài hơn cả điển nữa. Chồng em là ai? Tôi dám chắc anh ta không có địa vị, nhan sắc và cho em mọi thứ như tôi. Triệu Khả đến là bó tay với tên này. Cô định lên tiếng nói thì bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, khiến tim cô giật thót. Tiếp sau đó, bàn tay của người đằng sau nắm lấy tay cô ôm vào trong lòng. Bờ ngực rắn chất thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Triệu Khả ngẩng đầu lên, đó chính là Lam Ngạo. Ai nói tôi không có địa vị, không có nhan sắc chứ? Vẻ mặt của Long Hạ thay đổi biến sắc. Chẳng lẽ đây là vợ của Lam Thiếu? Lam Ngạo không nhìn Long Hạ, anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt cương chiều. Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Triệu Khả im lặng kệ anh muốn làm gì thì làm. Bỗng Long Hạ xỏ tay vào túi quần cười lớn. Lam Thiếu, tôi nhớ không nhầm thì lúc trước ngài đến Long gia, ngài nói cô gái đi cùng ngài là vợ ngài. Vậy tiểu mỹ nhân này là vợ hay sao? Triệu Khả nghe vậy dường như tức giận. Tên này còn dám bảo cô là vợ hai? Dám nói vợ tôi là vợ hai sao? Cho dù có chết thì bà đây cũng không bao giờ sử dụng người đàn ông đã qua tay, nghe rõ chưa? Cô định xông lên cho Long Hạ một cái bạt tay nữa thì Long Ngạo giữ chặt vai cô, không cho cô cử động. Triệu Khả ấm ức, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào anh, nhưng Long Ngạo bình thản. Long Thiếu, thật ra chuyện của hai vợ chồng tôi, ai là người ngoài sẽ không hiểu được. Cô ấy với cô gái lần trước là cùng một người, đều là Triệu Khả của tôi. Cái gì là của tôi chứ? Triệu Khả nghe mà nổi hết cả da gà, đúng là đồ tự luyến mà. Long Hạ nghe thấy thì nhíu hàng lông mì lại. Chưa thích nghi được thì Lam Ngạo đã kéo cô đi. Một tên thuộc hạ thì thầm vào tai Long Hạ. Long Thiếu, có cần cho người chặn họ lại không ạ? Không cần. Long Hạ cười khổ. Dù gì trên thế giới phụ nữ cũng không thiếu, anh ta cũng không thể mặt dày mà giành lấy một người phụ nữ đã có chồng. Long Hạ chỉ tiếc rằng cô chính là người đầu tiên tắt anh, người làm anh hứng thú nhất. Đi ra khỏi sòng bạc được vài bước, không may Lam Ngạo và Triệu Khả gặp phải Cố Thành Thiên và dắt ảnh đi vào. Cố Thành Thiên nhìn thấy Lam Ngạo ôm cô thì trong lòng khó chịu. Anh ta không kiềm chế được mà đi đến túm cổ Lam Ngạo, sáng cho anh một cú đấm. Anh kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.